Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1001, Ngưu Tông chủ cùng Nhiếp tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001, Ngưu Tông chủ cùng Nhiếp tiên sinh chiều dài ba đầu hồ vĩ tuyệt sắc yêu nữ, đồng thời có được thần hồ tộc cùng nhân tộc huyết mạch, vì Thiên La Tông tông chủ, tên là Ngưu Cơ Thiên La Tông, tại Thiên Đài Châu, cũng là nhất đẳng tà đạo đại tông, đệ tử vượt qua trăm vạn, trải rộng 36 phủ. Ngưu Cơ có thể ngồi vững vàng Thiên La Tông tông chủ vị trí, tự nhiên là có được siêu phàm thủ đoạn, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đừng nhìn Ngưu Cơ khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, trên thực tế, đã sống hơn 300 tuổi, cùng Lăng Phi Vũ là đồng thời kỳ nhân vật. Xôn xao, Ngưu Cơ trên người, hiện ra một tầng màu trắng thánh quang, hóa thành từng vòng gợn sóng, hướng ra phía ngoài gột rửa. Rất nhanh, đứt rời hồ vĩ, vậy mà lại lần nữa sinh dài ra. Chỉ có điều, tân sinh hồ vĩ ngắn rất nhiều, chỉ có mặt khác hai cây hồ vĩ một nửa chiều dài. Trương Nhược Trần, tỷ tỷ ta vốn đang rất thưởng thức ngươi, muốn đem ngươi dẫn vào Thiên La Tông, lại không nghĩ rằng, ngươi thật không ngờ nhẫn tâm, chặt đứt tỷ tỷ một đầu cái đuôi. Đã như vậy, tỷ tỷ chỉ có thể đào ra trái tim của ngươi với tư cách đền bù tổn thất. Ngưu Cơ động sát niệm, vũ mị dung nhan, nhưng như cũ có chứa câu hồn đoạt phách dáng tươi cười, cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên, một đôi củ sen giống như cánh tay ngọc đưa ra ngoài, lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn mềm mại. Một cỗ thanh đạm mùi thơm lạ lùng, theo da thịt của nàng phía dưới dũng mãnh tiến ra, hướng ra phía ngoài lan tràn đi ra ngoài, có chút giống hoa đào mùi thơm. Trương Nhượng Trần gần kề chỉ là hút vào một ngụm, trong đầu, lập tức sinh ra mập mờ kiều diễm hình ảnh, thân thể không bị khống chế, trở nên khô nóng rất nhiều, giống như là nuốt hạ can trường dương dược. Trương Nhượng Trần lập tức ngừng thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông. Dù vậy, Trương Nhược Trần thần sắc hay vẫn là trở nên mê ly, bước chân càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng, hoàn toàn ngừng lại, si mê chăm chú vào Ngưu Cơ trên người. Hì hì, Ngưu Cơ gặp Trương Nhược Trần lâm vào mê mang, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phóng ra ưu nhã bước liên tục, đi tới, lầm bầm lầu bầu cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng, bản thánh sử dụng chính là mê hoặc tâm thần dương dược, kỳ thật, đây chẳng qua là dùng để nói dối ngươi. Bản thánh chính thức sử dụng chính là huyễn thuật, tự tính toán chiến lực của ngươi, đạt tới thánh giả cấp độ, tinh thần lực đúng là vẫn còn không cách nào cùng thánh giả đánh đồng, như thế nào chống đỡ được huyễn thuật tinh thần lực công kích. Kỳ thật, Ngưu Cơ huyễn thuật tạo nghệ, cũng không tính cường đại, gần kề chỉ là đi theo huyễn thánh tu luyện 3 tháng, đằng sau cũng đều là căn cứ huyễn thuật điển tịch chính mình lục lọi. Tinh thần lực của nàng cường độ, cũng tự 47 giai, cũng không có đạt tới tinh thần lực thánh giả trình độ. Đương nhiên, như vậy tinh thần lực cường độ, so cái khác võ đạo thánh giả cao hơn minh rất nhiều. Dựa vào Ngưu Cơ thánh cảnh tu vi, hơn nữa huyễn thuật tạo nghệ, hạ cảnh thánh giả, căn bản không dám trêu chọc nàng. Ngưu Cơ da thịt trong suốt như tuyết, năm ngón tay đã thon dài, và mềm mại, sờ tại Trương Nhược Trần phần cổ, sau đó trượt xuống dưới đi, rơi xuống ngực vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thể chế, nhất định thập phần cường đại, đủ để cùng 9 đại giới tử đánh đồng, ăn vào trái tim của hắn, rất có thể giúp ta tu luyện ra thứ tư vĩ, tu vi có thể cao hơn nhất trọng lâu. Nàng lộ ra thần sắc kích động, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, cặp kia đôi mắt dần dần biến thành hồng sắc, năm căn tuyết hành tây ngón tay ngọc cũng đều dài ra sắc bén móng vuốt. Ngưu Tông chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn, Trương Nhược Trần tiểu tử kia chém liên tục ma giáo nhị thánh, lại bị ngươi dễ dàng cầm xuống, thật sự là làm cho lão phu bội phục. Một đạo thanh âm già nua, từ đằng xa truyền đến. Màu đen tử khí, theo trong rừng dũng mãnh tiến ra. Một cái mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ lão giả, theo hắc sắc tử khí trong đi ra, xuyên lấy một thân rộng thùng thình màu xám áo choàng, toàn thân tản mát ra thập phần tanh hôi khí tức. Cùng lúc đó, bốn cỗ 7 mét cao cực lớn khô lâu, đi theo lão giả sau lưng, cũng đi ra rừng cây. Bốn cỗ khô lâu thân hình tương đương trầm trọng, chỉ là tùy ý đứng trên mặt đất, hai chân cũng chìm vào tiến bùn đất. Trên người của bọn nó, có âm hàn khí tức truyền ra, khiến cho mặt đất thảo mộc rất nhanh héo rũ, có chút biến thành màu vàng, có biến thành màu đen. Gặp đến lão giả cùng bốn cỗ khô lâu, Ngưu Cơ lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc như trước khống chế huyễn thuật lại không có lập tức đi đào Trương Nhược Trần trái tim. Ngưu Cơ thân hình lóe lên, chuyển qua Trương Nhược Trần sau lưng, ha ha cười. Nguyên lai là cản thi cổ tộc Nhiếp tiên sinh, ngược lại là thật không ngờ, lão nhân ra người rõ ràng đã ở Thiên Đài Châu. Bất quá, Trương Nhược Trần là bị bản thánh trước một bước bắt, tin tưởng Nhiếp tiên sinh sẽ không cùng bản thánh tranh đoạt a, Nhiếp tiên sinh cười nói. Trương Nhược Trần trên người có hai khỏa thánh nguyên, một miếng giới tử lệnh, một kiện ngàn văn thánh khí, nói không nhất định còn có hay không hiển lộ ra đến Thao Thiên Kiếm cùng Xá Lợi Tử. Bằng Ngưu Tông chủ cùng Thiên La Tông, nuốt trôi sao. Ngưu Cơ tiêm mỏng áo tím trong gió phất phới, hiển lộ ra hai cái thon dài mỹ. Trần, yêu mị cười nói. tự nhiên nuốt trôi, không nhọc Nhiếp tiên sinh hao tâm tổn trí. Thiên La Tông cuối cùng là thuộc về Chợ Đêm một bộ phận, tự tính toán cản thi cổ tộc cao thủ nhiều như mây, bổn tông chủ cũng không sợ. Nhiếp tiên sinh ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng, đem một căn bằng gỗ quải trượng lấy ra, niết tại tay trái, nhẹ nhàng huy động, đúng là dẫn tới thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Chúng ta cản thi cổ tộc không muốn cùng Chợ Đêm là địch, cũng không muốn đắc tội một vị thánh giả. Nhưng là, lão phu đối với Trương Nhược Trần nhưng lại tình thế bắt buộc, không tiếc một trận chiến. Dựa vào cái này một căn vạn năm tĩnh tâm mộc luyện chế thành thánh trượng, tăng thêm 4 cỗ thánh chiến cốt vương, có lẽ có thể cho Ngưu Tông chủ buông tha cho Trương Nhược Trần đi à nha. Tĩnh tâm mộc có thể khắc chế huyễn thuật. Đã có cái này một căn thánh trượng, Nhiếp tiên sinh căn bản không sợ Ngưu Cơ huyễn thuật. Nếu là, Ngưu Cơ gần kề chỉ là thi triển ra võ đạo lực lượng, hiển nhiên không phải Nhiếp tiên sinh đối thủ. Tăng thêm 4 cỗ thánh chiến cốt vương lực lượng, Nhiếp tiên sinh thậm chí có 7 thành nắm chắc đem Ngưu Cơ giết chết. Đánh bại một vị thánh giả cùng giết chết một vị thánh giả, hoàn toàn tựu là hai khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước, Trương Nhược Trần có thể giết chết ma giáo 2 vị thánh giả, hoàn toàn chỉ là bởi vì, bọn hắn đánh giá sai Trương Nhược Trần thực lực, mới bị Trương Nhược Trần phản sát, bị chết có chút không minh bạch. Nếu là, bọn hắn biết rõ Trương Nhược Trần thực lực chân chính, chú ý cẩn thận một ít, Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng giết chết bọn hắn. Chính là vì như thế, Trương Nhược Trần giết chết nhị thánh, mới có thể làm cho tà đạo chư thánh cảm thấy khiếp sợ. Một vị thánh giả, muốn giết chết một vị khác thánh giả, phải là tu vi kém rất lớn. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, 3-4 vị thánh giả liên thủ, cũng có cơ hội đem một vị thánh giả vây giết. Hiện tại, Nhiếp tiên sinh có được giết chết Ngưu Cơ năng lực tự là một loại cường hữu lực chấn nhiếp. Hắn tin tưởng, Ngưu Cơ nhất định sẽ biết khó mà lui. Một vị thánh cảnh cự phách như thế nào hội đơn giản cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn? Ngưu Cơ cười cười, nói. Nếu là, hôm nay chỉ có bản thánh một người, có lẽ thật sự hội thỏa hiệp. Nhưng mà, bản thánh đã có một cái cường đại giúp đỡ, đủ để cùng ngươi một trận chiến. Trương Nhượng Trần, ngươi đi giết Nhiếp tiên sinh. Bá, Trương Nhượng Trần như cùng một cái tượng gỗ người, nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, liền xông ra ngoài. Bởi vì, tốc độ của hắn quá nhanh, đúng là đem không khí đều chấn đắc bạo hưởng, hình thành một căn khí trụ. Qua trong giây lát, Trương Nhược Trần cùng Nhiếp tiên sinh, chỉ còn 30 trượng khoảng cách như là đạn pháo bắn ra, một kiếm thẳng bổ xuống. Kiếm minh tiếng vang lên, đem Nhiếp tiên sinh cùng Ngưu Cơ màng tai đâm vào thấy đau. Nhiếp tiên sinh lập tức điều động thánh khí, rót vào tiến tĩnh tâm thánh trượng, đem trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí dẫn động tới, hướng lên vừa đỡ. Tĩnh tâm thánh trượng bên trong, tuôn ra một đoàn thanh sắc thánh vân, hình thành hình tròn tấm chắn hình thái, có từng đạo kim sắc đường vân tại tấm chắn trong đan vào. Ầm ầm, Trầm Uyên cổ kiếm cùng tĩnh tâm thánh trượng đụng vào nhau, hình thành khí kình, đem 4 cỗ thánh chiến cốt vương đô chấn đắc hướng về sau rút lui một dặm. Nhiếp tiên sinh dưới chân đại địa, không ngừng hướng phía dưới lún xuống, ầm ầm một tiếng, đúng là sụp đổ thành một tòa cự đại sơn cốc, màu vàng nâu bụi đất phóng lên trời. Trương Nhượng Trần cầm trong tay 7 thước trường màu đen cổ kiếm, tóc dài rối tung, lâm không mà đứng, trên người tản mát ra một cổ bá đạo khí thế. Khục khục, thật sự là một cái lợi hại tiểu tử. Nhiếp tiên sinh thân thể, giống như một cái màu đen điểm nhỏ, theo khói đặc cuồn cuộn trong sơn cốc lao tới, đứng tại nghiền nát mặt đất, nắm lấy tĩnh tâm thánh trượng cánh tay còn đang không ngừng run run. Giờ phút này, Nhiếp tiên sinh trong mắt mang có một đạo thần sắc kinh dị, rốt cục ý thức được, Trương Nhược Trần có thể giết chết ma giáo 2 vị thánh giả, không hề chỉ là bởi vì đối phương khinh địch. Kẻ này chiến lực, đích thật là rất khủng bố. Ngưu Cơ hai con ngươi, lộ ra khác thường sáng rọi, cảm giác được ngoài ý muốn, Trương Nhược Trần chiến lực có chút vượt quá dự liệu của nàng. Làm cho tỷ tỷ cũng có chút động tâm rồi, thật sự là không nỡ giết ngươi, nếu là có thể đủ một mực sử dụng huyễn thuật khống chế ngươi hẳn là tốt. Ngưu Cơ biết rõ chính mình chỉ là tại tưởng tượng, Trương Nhược Trần như vậy nhân kiệt, tương lai nhất định bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi hắn huyễn thuật tạo nghệ, có thể khống chế hắn nhất thời, cũng tuyệt đối khống chế không được cả đời. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần thoát ly khống chế của nàng, lúc kia tựu là tử kỳ của nàng. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải chết. Đương nhiên, trước đó, còn phải lợi dụng lực lượng của hắn, dùng để đối phó Nhiếp tiên sinh. Ngưu Cơ lộ ra tàn nhẫn vô tình thần sắc, hóa thành một đạo tử sắc u ảnh, hướng 4 cỗ thánh chiến cốt vương công tới. Chỉ cần, nàng có thể phá hủy 4 cỗ thánh chiến cốt vương, Nhiếp tiên sinh cũng tựu mất đi tứ đại trợ lực, chỉ có thể rút đi, không dám sẽ cùng nàng tranh đoạt Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần ánh mắt, không lưu dấu vết hướng Ngưu Cơ nhìn chằm chằm liếc, khóe miệng lộ ra một cái nho nhỏ độ cong. Ngưu Cơ huyễn thuật, hoàn toàn chính xác hay vẫn là rất lợi hại, nhưng là, Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ lại cũng không yếu, cùng nàng so sánh với, cũng chỉ là kém một chút điểm. Trước, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là thất thần một lát, tự khôi phục thanh tỉnh, chứa mất phương hướng bộ dáng, chỉ là vì làm cho Ngưu Cơ buông lòng cảnh giác, do đó đem nàng một kích giết chết. Nếu là Trương Nhược Trần động thủ, từ lúc Nhiếp Tiên Sinh xuất hiện trước khi, Ngưu Cơ cũng đã bước ma giáo hai vị thánh giả theo gót, đem tánh mạng nhét vào cái này một mảnh đại địa. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần phát hiện tới gần tới Nhiếp Tiên Sinh, mới tạm thời không có ra tay. Bằng không, giờ phút này Trương Nhược Trần, rất có thể đã lâm vào Nhiếp Tiên Sinh cùng bốn cỗ thánh chiến cốt vương vây công, sẽ tương đương nguy hiểm, cũng sẽ tương đương bị động. Nhưng bây giờ bất đồng, quyền chủ động nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay. Tiếp qua một phút đồng hồ, đi ra một canh giờ. Phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết Nhiếp Tiên Sinh, lại trảm Ngưu Cơ. Trương Nhượng Trần đồng trong hiện lên một đạo tinh quang, cánh tay run lên, xuất kiếm. Thân cùng kiếm, hoàn toàn dung làm một thể, hóa thành một đạo quang toa, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Nhiếp Tiên Sinh đỉnh đầu. Sáng lạn kiếm khí, liên tiếp ngưng tụ thành ba vòng. Ba vòng kiếm khí vị trí trung tâm, thì là chói mắt hào quang, khiến cho Nhiếp Tiên Sinh con mắt, cũng cảm giác được đau đớn, nói. Kiếm tam sao, cách chương.